Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149 Trung điểm thế giới 4, ca đêm xe thực không, trừ bỏ tài xế ngoài, cũng chỉ có hai cái nam hành khách, trong xe thực ám, chỉ khai đường đi đèn, hai bên chỗ ngồi hoàn toàn ẩn với trong bóng tối, Ninh Tịnh trước lên xe khi... Rõ ràng cảm giác được kia hai cái nam nhân ánh mắt ở chính mình trên mặt lưu luyến một lát. Nhưng giây tiếp theo, thân hình cao lớn Cố Diễn ở nàng phía sau lên xe. Hai cái nam hành khách ngẩn người, Cố Diễn đầu hạ tiền xu, đẩy dương hành lý đi ngang qua kia hai người khi, nhàn nhạt mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, kia hai cái nam nhân biểu tình có chút mất tự nhiên. Tầm mắt có điều thu liễm mân ni Cố Diễn thu hồi ánh mắt. Cúi đầu đối Ninh Tịnh nói. Ngồi vào bên trong đi, Ninh Tịnh nga một tiếng. Ngoan ngoãn mà đem mông dịch đi vào. Cố Diễn liền thuận thế ở bên cạnh vị trí ngồi xuống. Chắn nàng cùng đường đi chi gian. Ghế dựa thực ám, ngoài cửa sổ đèn nê ông cùng đèn đường không ngừng ở Ninh Tịnh trên người xẹt qua. Đây là nàng đời này lần đầu tiên cùng Cố Diễn cùng nhau ngồi xe. Ninh Tịnh cao hứng vô cùng, nhưng đại khái là từ sớm đến tối, xã đoàn hoạt động. Mắt mèo kinh hồn, thịt nướng ăn no nê, làm liên tục, đại não có chút thiếu oxy, tinh không được xe lay động, hoàn cảnh lại ám, rõ ràng Cố Diễn liền ở bên cạnh, nàng cư nhiên thực mau liền ngủ rồi, đầu lệch qua ghế dự thượng. Tùy xe bát điên động cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Chậm rãi, nàng đầu liền vô ý thức mà hoạt tới rồi Cố Diễn kia sườn. Nhẹ nhàng mà khái tới rồi trên vai hắn, Cố Diễn nguyên bản mắt nhìn phía trước, bỗng nhiên cảm giác được bả vai ấm áp, nghiêng đầu liền nhìn đến Ninh Tịnh ôm cặp sách xúc ở bên cạnh hắn. Nàng tay phải nắm di động, năm ngón tay khẽ buông lỏng, di động sắp rớt cũng hồn nhiên chưa giác. An tâm mà nhắm mắt lại, còn phát ra nho nhỏ tiếng ngáy, giống chỉ lười biếng miêu. Lúc này, xe một cái phanh gấp, Ninh Tịnh đầu mắt thấy liền phải hướng phía trước ném đi. Đụng vào phía trước ghế dựa bối, Cố Diễn duỗi tay nhẹ nhàng mà chặn cái trán của nàng. Làm này dán ở chính mình trên vai, Ninh Tịnh lầu bầu một chút, cư nhiên vẫn là không tỉnh, Cố Diễn, ngoặc kép. Như vậy cũng có thể tiếp tục ngủ, Cố Diễn không nhịn xuống bật cười, rồi lại bỗng nhiên trầm mặc, lẳng lặng mà xem kỹ nàng ngủ nhan. Hắn không bài xích giao bằng hữu, chỉ là, hắn trước kia từng gặp được quá một ít đánh, hiểu biết cùng nhận thức hắn, danh nghĩa mà có mục. Đích địa tiếp cận người của hắn, khác phái so nhiều, nhưng cũng có đồng tính, tỉ như nói vì hắn gia nhập giáo bơi lội bộ. Hỏi thăm hắn tan học thời gian ở cửa ôm cây đợi thỏ. Mọi việc như thế sự tình, mà kệ số lần nhiều ít, với hắn mà nói đều là một loại bối rối. Vì không rước lấy không cần thiết phiền toái, hắn nhất quán sẽ không mặc kệ này đó manh mối bốc cháy lên. Tối hôm qua ở thang máy ngoại lần đầu tiên gặp mặt, Ninh Tịnh phản ứng rõ ràng thực mất tự nhiên, mất hồn mất phía, ngày hôm sau. Nàng còn xuất hiện ở bơi lội trong bộ, này hai điều trùng hợp, hơn nữa mới gặp khi ấn tượng, đủ để cho hắn tâm sinh nghi đậu cùng cảnh giác, vốn nên cũng muốn đem nàng đương manh mối bóp tát, nhưng nửa ngày xuống dưới, hắn lại do dự, bởi vì nàng cũng không có làm cái gì khác người hành vi. Tuy rằng, hắn nhìn không thấu nàng suy nghĩ cái gì, muốn làm cái gì, nhưng có thể khẳng định chính là... Nàng trong mắt không có tính kế si mê hoặc là lệnh người phản cảm dục cầu, mà là phi thường thuần túy cùng khắc chế không muốn xa rời. Khả năng nàng chính mình cũng không phát hiện đi, kỳ diệu chính là, như vậy ánh mắt cũng không làm hắn phản cảm, ngược lại làm hắn, rất là hưởng thụ, càng khơi dậy hắn đối nàng tìm tòi đến tột cùng nguyện vọng. Xe ở yên tĩnh quốc lộ đi tới, không biết qua bao lâu. Cố Diễn mới vỗ nhẹ nhẹ Ninh Tịnh mờ u bàn tay một chút. Thấp giọng nói, tỉnh tỉnh, chúng ta mau tới rồi, Ninh Tịnh tỉnh lại, ngồi ngay ngắn, nhìn phía ngoài cửa sổ. Nguyên lai là đến trạm mờ ni Ninh Tịnh ngày hôm qua bị người môi giới mang đi thực địa xem phòng. khi, là tại hạ buổi trưa phân, trên đường người đi đường rất nhiều, cửa hàng cũng mở ra môn, phố nhỏ hẹp hẻm, xe đạp, người đi đường lung tung đi qua, cãi cọ ồn ào, tuy nói thực hỗn loạn, nhưng cũng bởi vì rõ như ban ngày, hơn nữa nồng đậm sinh hoạt hơi thở, làm người có 10 phần cảm giác an toàn. Nhưng mà, buổi tối 9 giờ sau, vùng này người đi đường liền trở nên ít ỏi không có mấy. Mỗi cách 10 mét một chản đèn đường, ánh sáng tái nhợt tối tăm, người bóng dáng bị rơi thành tan rã bóng xám mani từ đại lộ kéo dài đến hai sườn đường hẹp quanh. Có quỷ ảnh chung chung, cẩn thận nhìn lên, nguyên lai là đêm du khách bị kéo lớn lên bóng dáng. Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng không lý do nhớ tới một câu. Nguyệt Hắc Phong cao đêm giết người. Ai, này hố cha hoàn cảnh xác thật là nảy sinh tội ác đất ấm. Xem ra, về sau nếu là quá muộn về nhà, đều đến mang cái phòng lang bình xịt linh tinh đồ vật. Cũng may, từ nhà ga đi đến nàng sở trụ kia đống dưới lầu chỉ cần 5 phút đồng hồ thời gian. Không khí thực an tĩnh. Chỉ có dương hành lý lăn lộn thanh âm ni dưới lầu còn có một cái tiểu cửa sắt. Nhưng không có khóa, có thể tùy tiện vào ra. Cố Diễn nắm chắc hảo đúng mực, chỉ ngừng ở cửa sắt chỗ. Liền đem dương hành lý giao cho nàng. Ta liền không đi vào. Sớm một chút nghỉ ngơi, cảm ơn ngươi. Ninh Tịnh đem dương hành lý kéo dài tới phía sau. Nghĩ nghĩ, lấy hết can đảm nói. Thật cao hứng nhận thức ngươi cái này bằng hữu. Ngày mai thấy ân, ngày mai thấy. Cố Diễn tầm mắt lại thâm lại trầm. Tỏa định nàng mạt, không nghĩ bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Cuối cùng, hắn lơ đãng mà đề ra câu. Về sau nếu là buổi tối một người ngồi xe, không cần ngủ rồi, ta đã biết. Ninh Tịnh nghĩ nghĩ. Nhỏ giọng nói, kỳ thật ta không phải thường xuyên ở xe bus thượng ngủ. Cố Diễn bật cười. Từ trong túi lấy ra di động, ở Ninh Tịnh trước mặt lắc lắc, nói, hôm nay buổi tối tiểu hành đánh cho ngươi cái kia dãy số là của ta. Về sau ra giáo phương diện sự, ngươi có thể thông qua cái này dãy số tìm ta. Ninh Tịnh gật gật đầu. Cưỡng bách chính mình xoay người, lôi kéo dương hành lý tiến hàng hiên, kỳ thật nàng rất muốn ôm một ôm Cố Diễn, bất quá muốn thật làm như vậy. Chỉ sợ sẽ bị hắn trở thành hoa si pia phi, làm người không thể quá lòng tham, vẫn là tuần tự tiệm tiến đi. Hôm nay tiến triển đã thực hảo, nàng muốn thấy đủ, sao hôm sau là thứ bảy. Ninh Tịnh tối hôm qua chỉ kiểm tra rồi cho thuê phòng phòng tắm, toilet, cửa sổ khóa chờ phương tiện hay không hoàn hảo, đơn giản mà quét tước một chút giường đệm, cũng đã mau đến rạng sáng 12 giờ, vội một ngày. Thân thể huyết điều mau rốt cuộc, còn lại sự tình đành phải ngày mai lại lộng. Ninh Tịnh chui vào đổi hảo bao gối cùng vỏ chăn giường đệm. Đôi mắt một bế liền cùng Chu Công hẹn hò đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Ninh Tịnh ăn xong bữa sáng, hoa 3 cái giờ đem cho thuê trong phòng trong ngoài ngoại rửa sạch cái biến. Liền thay đổi bộ giáo phục, hướng trường trung học phụ thuộc chạy đến. Hiện tại là tháng 4 trung tuần. 7 tháng sơ nghỉ hè khi, thành phố B muốn tổ chức thanh thiếu niên bơi lội thi đấu tranh giải. Dự thi đội ngũ đều là bản địa trung học giáo đội. Cường đội đông đảo, cao thủ nhiều như mây. Trường trung học phụ thuộc vịnh đội không thể nói là thường thắng tướng quân. Nhưng trên cơ bản, thứ tự đều có thể tại tiền tam giáp bồi hồi. Thượng một năm bởi vì có đội viên ở lúc trước kéo bị thương cơ bắp. Làm cho tiếp sức tái xếp hạng hoạt thiết lư, năm cường không vào, này năm, vịnh đội thề muốn rửa mối nhục xưa, từ tháng 4 trung tuần khởi, liền phải tiến vào đâu vào đấy huấn luyện chung đi, sân huấn luyện mà ở trường học bơi lội quán, muốn cùng một cái trường học Ninh Tịnh là nhân viên công tác. Tự nhiên cũng muốn xuất hiện, đúng hạn đi vào tràng quán, 10 cái muốn tham gia thi đấu đội viên. Bao gồm dự khuyết đều ở nhiệt thân, vòng thứ nhất xuống nước đầu tiên là cá nhân tái tuyển thủ. Bơi ếch, tự do thức, bơi bướm, bơi ngửa, phương diện này lại nhìn không tới Cố Diễn. Ninh Tịnh nói, Phó Dật Xuyên, Cố Diễn còn không có tới sao? Phó Dật Xuyên, nha, mới đến ngày hôm sau liền tưởng hắn, Ninh Tịnh, ngoặc kép, Phó Dật Xuyên, hắn tới, ta vừa rồi nhìn đến hắn cùng đội trưởng ở thiết bị thất bên kia nói chuyện phiếm đâu, Ninh Tịnh. Nga một tiếng, quả nhiên một lát sau, Vương Lộ cùng Cố Diễn một trước một sau chiều bên cạnh ao đi tới. Vương Lộ cơ bắp khổ người rất lớn, có thể so với Hollywood điện ảnh siêu cấp anh hùng, thể khoan ước chừng so Cố Diễn khoan một cái size. Như vậy đối lập, Cố Diễn phong cách xác thật thực dị đoan a. Huấn luyện mãi cho đến giữa trưa 12 giờ mới kết thúc. Trong đội đính cơm hộp cũng vừa lúc đưa đến. Hôm nay thời tiết thực nhiệt, Vương Lộ đám người đính chính là trường trung học phụ thuộc quanh thân một nhà tư tiệm rượu gánh. Phát tiện lợi cơm hộp cửa hàng, phân lượng nhiều, hương vị lại hào, còn săn sóc mà mỗi người điểm ly đồ uống lạnh, giá cả cũng không tiện nghi. Cũng may vịnh đội kinh phí đủ, bơi lội quán lầu một không có bàn ghế, đại gia ra thủy sau, lau khô thân mình, tròng lên áo thun, cùng đi lầu hai khán đài ghế trên ăn. Cố Diễn ở nam sinh nhân duyên thật sự thực hào, mới một nghỉ ngơi, đã bị người vây quanh, nói cười ngồi xuống cùng nhau. Ninh Tịnh mở ra hộp cơm cái nắp, một con du quang trơn bóng đùi gà bay hương khí, câu đến người ngón trỏ đại động. Nhưng ăn không mấy khẩu, nàng liền cảm thấy hạ bụng từng đợt chướng đau. Cảm giác này rất quen thuộc, nhưng là, so nàng bình thường thời gian hành kinh muốn sớm mấy ngày. Ninh Tịnh buông xuống hộp cơm, từ cặp sách tìm ra một mảnh băng vệ sinh nhét vào túi tiền. Liền vội vội vàng ngầm thang lầu, chạy tới toilet đi. 10 phút sau, Ninh Tịnh mới một lần nữa bước lên lầu 2, ngồi trở lại tại chỗ. Lúc này nàng đã không có tâm tư đi coi trường diễn. Này đau bụng kinh tật xấu là từ nàng sơ chung khởi liền có. Thường thường ở ngày đầu tiên lợi hại nhất, bụng nhỏ trụy trướng, eo đau chi lãnh, sau lại công tác khi, nàng cố ý tìm trung y điều trị quá. Nàng một tay ôm bụng, giống chỉ tôm luộc, sắc mặt trắng bệch, một tay kia cầm chiếc đũa. Cái miệng nhỏ ăn cơm ni nơi xa Cố Diễn liếc tới rồi một màn này. Nhíu mày, vịnh đội bộ phận người cơm nước xong, khai dương rét run uống, đi đến Ninh Tịnh trước mặt khi, phụ trách phát đồ vật nhân đạo, nơi này có thanh chanh, quả nho cùng thủy mật đào, người muốn uống cái gì khẩu vị, thủy mật đào có thể đi, đội trưởng nói nữ hài tử ai uống cái này hương vị. Riêng mua, dùng một lần cái ly khối băng chưa dung. Lay động khi lộc cộc mà vang. Ninh Tịnh, ngoặc kép, thứ này hiện trường uống lên phòng trường liền vạn mũi tên xuyên bụng. Bằng gạch dưới bằng, bất khóa, dù sao cũng là nhân gia riêng cho nàng tuyển khẩu vị. Buổi chiều lấy về đi đun nóng một chút lại uống đi. Ninh Tịnh nhận lấy, nói tạ, cơm nước xong. Ninh Tịnh đi xuống lầu đem hộp cơm ném vào thùng rác. Nhớ tới đem kia ly đồ vật dừng ở trên lầu, đành phải lại lên lầu đi lấy. Kết quả trở lại tại chỗ, kia ly màu hồng nhạt thủy mật đào nước không thấy. Thay thế chính là một lọ nước khoáng, nhiệt độ bình thường, bên cạnh còn có người không đi. Ninh Tịnh hỏi hắn, ta kia ly đồ uống đâu? Nga, Cố Diễn cùng ngươi thay đổi, người nọ nói. Hắn ngày thường không yêu uống lãnh, hôm nay phỏng chừng là tâm huyết dâng trào đi, Ninh Tịnh ngơ ngẩn. Trong lòng một trận kích động cùng nhảy nhót, xác thật, nàng nhớ rõ đời trước Cố Hành cũng là cái đau bụng kinh hộ chuyên nghiệp. Như vậy, Cố Diễn có thể nhìn ra được nàng đau bụng kinh cũng không kỳ quái. Nhưng này không phải trọng điểm là, Cố Diễn cư nhiên vươn viện thủ, cùng nàng đổi, uống, liêu. Nếu là hệ thống hiện tại ở bên người nàng, như vậy chuyện xưa hoàn thành độ ít nhất đến chướng 10% đi. Sao đã trải qua mới vừa chuyển nhà khi gà bay chó sủa thích ứng kỳ sau? Ninh Tịnh thuận lợi liền dung nhập tân hoàn cảnh, cũng ở trong trường học giao cho bạn tốt, thời gian nhoáng lên đã vượt qua 2 tháng. Mỗi tuần, Ninh Tịnh đều sẽ cấp Cố Hành thượng 2 lần khóa, nhưng chỉ là bằng ra giáo phí. Là không đủ để ở thành phố B thuê nhà, ăn cơm, độc lập sinh tồn đi xuống. Cho nên, Ninh Tịnh lại ở cho thuê phòng phụ cận cửa hàng tiện lợi tìm một phần công tác. Ở bên trong đường tu ngân viên, ngẫu nhiên muốn vào kho hàng điểm hóa. Trường chức yêu cầu mỗi tuần làm 5 ngày. Bởi vì muốn đi học, Ninh Tịnh chỉ có thể làm kiêm chức ca đêm, một vòng làm tam đến 4 ngày. Ngày thực linh hoạt, thời gian là từ mỗi đêm 8 giờ bắt đầu, mãi cho đến ban đêm 12 giờ cửa hàng tiện lợi đóng cửa. Công tác này tiền lương đủ để cho nàng ở thuê nhà rất nhiều. Còn có thể tồn tiếp theo bút tiền nhàn rỗi. Hôm nay ban đêm, 11 giờ, sáng ngời đèn dây tóc chiếu nhân tiện lợi cửa hàng lượng như ban ngày. Cửa hàng tiện lợi vách tường là phản quang pha lê thiết kế. Ở càng sáng ngời bên trong người chỉ có thể ở trên tường nhìn đến chính mình ảnh ngược. Đứng ở tối tăm bên ngoài người lại có thể đem cửa hàng tiện lợi tình cảnh nhìn một cái không sót gì. Điều hòa hô hô mà đưa gió lạnh, mấy bài kệ để hàng trống rỗng, một người cũng không có. Ninh Tịnh ăn mặc quần áo lao động, ngồi xổm kệ để hàng biên bãi mì gói, nhịn không được đánh cái ngáp. Bình thường là có hai cái công nhân cùng nhau xem cửa hàng. Chính là, Ninh Tịnh cộng sự đêm nay ăn không sạch sẽ đồ ăn. Làm cho đi tả, 2 giờ trước liền thỉnh giả đi bệnh viện xem khám gấp. Ban đêm khách hàng cũng không nhiều lắm, Ninh Tịnh liền tùy nàng đi. Còn có 1 giờ liền tan tầm ni, ngày mai là chủ nhật. Buổi chiều phải cho Cố Hành đi học, chờ lát nữa về nhà sau. Còn phải ôn tập một chút phụ đạo tư liệu. Ninh Tịnh ở trong lòng yên lặng mà qua một lần kế hoạch. Xoa xoa đôi mắt, cửa hàng tiện lợi môn bỗng nhiên truyền đến, leng keng, một tiếng cảm ứng thanh. Có khách hàng tới, Ninh Tịnh vội vàng đem hóa dương cái nắp khép lại. Hoan nghênh quang lâm ni quầy thu ngân trước đứng một cái cao gầy nam nhân. Cúi đầu, như là ở chọn lựa áo mưa. Ninh Tịnh vỗ vỗ mặt, làm chính mình đánh lên tinh thần tới. Đi tới quầy thu ngân bên trong, ngẩng đầu nói, ngài tưởng mua điểm cái gì? Còn thừa nói ngăn ở một cái hoảng sợ run rẩy âm cuối. Từ từ thiếu so hơn 2 tháng trước lần đó gặp mặt càng gầy vài phần. Mí cốt cùng xương gò má sắc bén mà cao ngất, âm trầm mà bệnh trạng, rõ ràng ở giữa hè thiên, lại xuyên kiện lỗi thời quần áo. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn Ninh Tịnh, dường như thấy được con mồi rắn độc, một tay tố chất thần kinh mà xoa xoa chính mình môi trên. Biên nói, ta ở bên ngoài nhìn ngươi đã lâu, tiểu Tịnh, nguyên lai ngươi ở chỗ này làm công a, ngươi ở tại này phụ cận sao? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ thỏ trắng đường cùng phong mộc ảnh địa lôi, moa moa, nói, từ từ thiếu này nhân vật là có tham khảo thế giới thật. Đó là tác giả khuẩn tiếp xúc quá một cái da vào cai nghiện sở hơn 10 thứ. Cũng vẫn là không có thể từ bỏ nghiện ma túy rất xa một cái bà con. Hắn cho người ta cảm giác là đã nguy hiểm lại đáng sợ. Hỉ nộ vô thường, còn thực tố chất thần kinh. Có thể nói là cả đời đều hủy hoại. Chúng ta muốn chân ái sinh mệnh, rời xa ma túy rời xa nguy hiểm mà đi. Hết chương.